Xin chào anh ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Bạn thân mến, để phục vụ các bạn thực hiện cách ly xã hội trong mùa dịch COVID-19, thì kênh Bảo Linh từ hôm nay sẽ phát sóng vào 2 khung giờ là lúc 9 giờ sáng và 6 giờ tối. Để đảm bảo phong phú thêm về thể loại, thì bộ truyện Cuộc chiến vương quyền sẽ được chuyển sang khung giờ mới là 9 giờ sáng hàng ngày. Còn khung giờ tối 6 giờ sẽ là một bộ truyện ngôn tình khác. Bộ truyện đấy có tên là gì? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng Bảo Linh giới thiệu qua về tập ngày hôm nay. Tiêu cận người vì sai khiến của Từ Ca, Ngũ Hoàng tử hoàn toàn không biết đó cũng là số kiếp của mình. Mặc kệ nàng đã mất đi thần hoàn bích, chỉ quân bấu víu hy vọng huynh trưởng là người kế vị, không có khả năng thú một người có thân phận thấp làm thê tử của mình. Vì vậy, hắn kiên trì xin phụ hoàng ban hôn. Chỉ không ngờ, ngay cả với hắn, phụ hoàng cũng không chấp nhận. Nhưng hắn xưa nay chưa từng biết thế nào là yêu, biết rồi sao có thể từ bỏ. Vậy hắn sẽ kiên trì thế nào để thuyết phục phụ hoàng, còn thái tử phải ứng phó với chuyện này ra sao? Còn về phần liên minh của Trần Nam Vương gia và tứ hoàng tử xác lập, bọn họ sẽ bắt tay hành động thế nào? Sắp tới, vì lòng tham không đáy của bọn chúng, muôn dân sẽ còn chịu bao nhiêu nỗi đau nào nữa đây? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 8 của bộ truyện. Phương Ngọc còn chưa trả lời, Phương Chí Viễn đã tiến đến bên bàn, sai nha hoàn mang một bộ bút nghiên ra cho hắn soạn thảo tờ định ước. Bàn tay hắn hữu lực vuông gò trên trang giấy trắng tinh, chẳng mấy chốc chứ hiện ra như dòng bài phượng múa, đẹp không sao tả hết. Ta, thái tử Yên Trưởng Quốc, là chữ quân tương lai. Hôm nay viết tờ ước định này với lời hứa một lòng một dạ chỉ yêu thương một mình Vân Ngọc. Giả như sau này sinh lòng phụ bạc, nếu đã đăng cơ sẽ mang tặng nàng một phần giang sơn Yên Trưởng Quốc. Nếu vẫn còn là thái tử, sẽ hiến tặng nàng toàn bộ tài sản đang có, xem như bồi thường tổn thất tinh thần. Đồng thời sẽ trả cho nàng tự do được làm điều mình muốn, không được phép giam giữ và ép buộc. Tờ giấy này sẽ do nàng giữ làm bằng chứng về sau, nhân ngôn cửu đỉnh. Chỉ Viễn dừng tay, gã bù lồng lên nghiên mực, cầm tờ giấy lên thổi cho trong khô, rồi giao vào tay Vân Ngọc. Ước định đã trao, cũng như ra phỏ hết trái tim và linh hồn cho một mình nàng. Khoảnh khắc này, hắn dường như cảm nhận được những nặng nề của mấy ngày qua đã hoàn toàn giải thoát. Hóa ra càng trốn tránh hiện thực, bản thân sẽ càng bế tắc, không cách gì cứu vãn. Chỉ có tiến về phía trước, dũng cảm chọn lấy một lối rẽ, rồi cố gắng hết sức với lựa chọn của mình. Dù là thành công hay thất bại, bản thân cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc. Hắn im lặng một bên, bắt đầu quan sát tỉ mỉ cảm xúc hiện ra trên gương mặt nàng lúc này. Vẫn là một tầng mơ hồ, không thể nào tin tưởng được. Ngây thơ ngông nghếch như một con thỏ đi lạc. Chỉ Viễn không nén được yêu thương đang dâng trào lúc này, bước đến gần nàng hơn. Bàn tay hắn nhẹ nhẹ vỗ lên đầu nàng như an ủi, như vỗ về. Ước định là thật, chữ cũng là thật. Quá rõ ràng rồi còn chưa tin sao? Ta đã nói nàng ngốc mà, còn không chịu thừa nhận. Nếu không có ta bảo vệ, nàng sẽ trở thành cái dạng gì đây? Suốt ngày bị ư khiếp mới thôi. Dân nữ không có. Từ nay không cho phép tự xưng là dân nữ, cũng không cần gọi ta là thái tử, nghe xa cách lắm. Cứ thoải mái gọi ta là Chí Viễn hoặc Viễn Ca thôi. Còn nữa, yêu cầu của nàng ta đang thực hiện, chính nàng cũng nên tỏ chút thành ý với ta đi chứ. Thành ý thế nào ạ? Dân nữ à, muội không biết đâu. Viễn ca cứ nói thử xem. Phần Ngọc ngượng ngùng với cách nói chuyện như thế này lắm, nhưng không hiểu sao trước lời đề nghị của hắn cô lại chẳng thể chối từ. Cô đoán nguyên nhân chính là không nỡ đạp lên tấm chân tình của hắn. Cô gái đứng đó, thân ảnh nhỏ xinh thẹn thùng, khác hẳn dáng vẻ thường ngày, càng khiến tâm Chỉ Viễn bứt rứt. Nàng như thế rất tự nhiên tỏa ra vẻ mị hoặc mà bản thân cũng không nhận thức được. Chỉ có Chỉ Viễn thần hồn dần điên đảo, đang thầm nhắc nhở trong lòng. Không được manh động, không được hồ đồ. Tang kỳ mẫu hậu còn chưa qua đâu, không được đánh mất lý trí thành đứa con bất hiếu. Hơn nữa, nàng vẫn còn ngô nghê với tỉnh trưởng lắm. Phải dạy dỗ nàng thêm vài năm nữa mới tốt. Chỉ Viễn cứ mơ mơ hồ hồ trong tưởng tượng một lúc, đến khi Vân Ngọc gọi hai tiếng mới trở về hiện thực. Viễn ca, Viễn ca. Nàng gọi rất êm tai, ta nghe rất thích. Còn thành ý ta nhắc tới là nàng phải mở lòng mình ra một chút để nhìn thấy những cố gắng của ta mỗi ngày. Ta muốn hẳn các lại ác cảm trước kia, nhìn nhận ta như một con người hoàn toàn mới. chúng ta xem như bắt đầu từ bây giờ có được hay không? Viễn ca, muội có thể nói lời này thật lòng hay không? Nàng cứ nói đi, không phải ngại. Thử ra trước giờ muội chưa từng yêu ai, cũng không biết yêu một người phải như thế nào. Tâm ý của huynh muội sẽ cố gắng nhìn nhận, nhưng muội rất lo lắng về phía hoàng đế. Sao ngài ấy có thể đồng ý điều kiện vô lý như vậy được? Huynh vẫn nên giữ lại thì hơn, để tránh sứt mẻ tình cảm cho con và không tự làm bản thân mình thiệt thòi. Đàn ông mà, nhiều thêm một nữ tử bên mình thì lại càng vui vẻ, muội hiểu được. Khó khăn lắm ta mới có thể đưa ra quyết định, nàng đừng khuyên nhủ thêm nữa, không cần lưu lạc ý chí của ta. Việc của nàng là mở lòng ra với ta, nghĩ về ta thôi, nhớ cho kỹ điều đó đấy. Phương Ngọc biết tình cảm dành cho nam nhân kia chính xác là chưa có. Nếu có thì đó là thiện cảm với bản tính, có trách nhiệm với sai lầm của bản thân. Và bây giờ là tính cách mạnh mẽ, dám đương đầu với thách thức to lớn. Thôi thì xem như đây là bước ngoặt để bọn họ bình thường hóa quan hệ với nhau. Về sau có tiến xa hay không là chuyện không ai đoán trước được. 2 năm không quá ngắn để lòng người thay đổi. Biết đâu khi đó hắn tìm được người vừa ý hơn, mình cũng sẽ thành tâm chúc phúc và trả lại cho hắn tờ ước định này mà không cần giành lấy bất cứ thứ gì ngoài tự do. Hai người đã đến thỏa thuận hài lòng cho đôi bên, cao hứng bày một bàn ăn thật ấm cúng. Lần này, Phương Ngọc là cam tâm tình nguyện các thức ăn cho hắn, chứ không phải lấy lỏng như trước kia. Ánh mắt nàng lộ ra nét vui vẻ thực sự, họ gắp món ăn qua lại cho nhau rất nhiều. Qua ánh mắt hắn lại giống như phu thê một nhà yêu thương hòa thuận, càng khiến hắn khảo khát. Lẽ ra bữa cơm còn có thêm lão đại phu, nhưng ông lớn tuổi, tinh tế nhận ra vị thái tử này rất muốn có không gian riêng của nữ nhi của mình. Thế nên ông sẽ không làm kẻ vô ý tứ chen ngang, làm người khác khó chịu, mới viện cớ có việc ra ngoài. Dù gì giữa họ có rất nhiều điều cần giải quyết với nhau. Nhờ sự thức thời này, Chỉ Viễn có một không gian trọn vẹn giống như mong ước, càng kiên định với con đường truy thê hiện tại của mình. Cũng trong lúc này, hoàng đế Y Trưởng Quốc vừa tức giận với ngũ hoàng tử về chuyện hôn sự, đến giờ vẫn còn mệt mỏi chưa hồi phục hẳn. Ông khó nhọc ngồi bên bàn phê duyệt tấu chương, lòng ẩn ẩn cảm giác không an tâm chút nào. Đối với hôn sự của ngũ hoàng nhi, hoàng đế cũng là có tư tâm thiên vị, phần nhiều là muốn tạo điều kiện thuận lợi cho đại sự sau này của thái tử. Xưa nay, ngũ hoàng nhi với thái tử không hề có xích mích. Nếu đào tạo được nó trở thành cánh tay đắc lực cho thái tử thì ông cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thế nên tính toán của hoàng đế là phải tìm được cho ngũ hoàng nhi một nữ tử vừa có đầu óc vừa có gia thế mới có thể giúp nó thêm vững vàng thực lực, sau này phò trợ tốt cho thái tử nối ngôi, tạo dựng cuộc sống bình an trong muôn dân. Vì vậy, sao ông có thể để ngũ hoàng nhi tùy ý hổ nháo cưới về một nữ tử không giúp ích được gì cho địa vị của nó sau này? Cái đứa nhi tử này của ông, bản tính ham chơi cứng đầu, chưa lúc nào ông cảm thấy yên tâm được. Nếu không nhanh chóng có quyết định, nó sẽ còn gây ra rắc rối gì nữa hay không? Càng nghĩ càng khó nhịn, hoàng đế liền cho thái giám tổng quản mang một đạo thánh chỉ trống, từ từ hạ bút ra ý chỉ ban hôn. Đạo thánh chỉ nhanh chóng được mang tới phủ đệ của ngũ hoàng tử, thái giám tổng quản tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế triều viết: Trẫm xét thấy nữ tử Thẩm Thiên Mi, ai nữ của lễ bộ thượng thư, là người có chỉ thức, có lê nghĩa, dung mạo thanh tú, hiển lương thủ đức, rất xứng đáng để trở thành ngũ hoàng tử phi. Nay ban hôn cho ngũ hoàng tử Phương Chí Quân, chờ sau khi tang kỷ hoàng hậu qua đi, sẽ lập tức cử hành đại hôn, chính thức kết thành phu phụ. Khổng thử. Ngũ hoàng tử nghe xong chiều thư, tìm nhiều hóa đá, không nhận lấy thánh chỉ mà chạy thẳng vào hoàng cung yết kiến phụ hoàng, xin rút lại thánh mệnh. Biết được con hồ đồ này lại bắt đầu muốn ở Mỹ, hoàng đế dặn dò thái giám cản hắn lại trước cửa ngự thư phòng, chờ cho hắn mất kiên nhẫn sẽ tự mình rời đi. Ngự thư phòng là nơi không cho phép gây náo động, ngũ hoàng tử biết rõ quy định này, tự nhiên không dám gây ồn ào, chỉ nói lại với thái giám chuyển lời là hắn sẽ quỳ mãi ở đây đến khi nào phụ hoàng rút lại ý chỉ kia mới thôi. Thái giám tổng quản bẩm báo lại với hoàng đế, chỉ thấy người giữ ngồi cử ngũ sắc mặt dần ám trầm, thì càng lo sợ cho sức khỏe hoàng đế. Lại nghe hoàng đế như rất kìm nén cảm giác phẫn nộ, thanh âm lạnh lẽo nói: Vậy thì mặc kệ nó, muốn quỷ bao lâu cũng được. Dạ. Thái giám tổng quản khom lưng nhận mệnh, rồi lui ra phía sau lưng hoàng đế, cẩn thận quan sát xem thân thể ngài có gì bất thường thì sẽ lập tức gọi người đến kịp thời chữa trị cho hoàng thượng. Qua thời gian rất lâu, ở bên ngoài, ngoài tiếng mưa rào rào ra thì không có thêm thanh âm nào khác. Hoàng đế tin chắc Ngũ Hoàng Nhi lúc này đã trở về phủ và cũng đã chấp nhận ý chỉ rồi. Mà ông cũng phải trở về tổng cung của mình thôi, liền sai người chuẩn bị kiệu. Cốt khí đế vương Tào Nhã tưởng đã giải quyết ổn thỏa chuyện hôn sự lần này nên tâm tư thả lỏng một chút. Đâu ngờ vừa bước ra cửa đã thấy cái đứa cứng đầu kia vẫn cứ kiên trì quỳ dưới màn mưa không hề nhúc nhích. Cái dáng vẻ ưa lưa thướt như chuột lột trông vô cùng thảm hại, nào còn vẻ anh tuấn tiêu sái ngạo mạn khinh đời của ngày thường nữa. Nam nhân đỉnh thiên lập địa lại mang thân phận hoàng tử, sao có thể trở nên hèn mọn trong tình yêu thế này? Thử không khiến ông động lòng cảm thông mà cả như ngọn lửa đốt trụi sức chịu đựng của hoàng đế. Ông lập tức ra lệnh cho thị vệ: trói cái đứa bất hiếu này về phủ của nó đi, trẫm không muốn trông thấy mặt nó. Nói rồi hoàng đế sải từng bước thở dài, bỏ lại một bóng lưng ngạo nghễ nhưng tâm đầy bửu dọc và phiền muộn. Đám thị vệ chấp hành mệnh lệnh, khóa chặt tay đưa Ngũ hoàng tử trở về giữa cơn mưa lạnh buốt. Những giọt nước mưa tắc vào mặt, hòa lẫn với nước mắt nam nhi. Lần đầu tiên Phương Chí Quân mới cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng khi từng bước rời xa người mà mình đã trao trọn chân tình. Cố gắng đến cạnh nàng, nhưng số phận lại kéo hắn đi thở xa. Không phải cách này thì là cách khác. Ngũ hoàng tử bị đưa về phủ trong trạng thái trống rỗng. Mọi hy vọng dường như theo những giọt mưa trôi sạch, chỉ còn lại vì mặn mặn thấm vào môi. Hóa ra, vị của đau chính là như thế. Hắn vô lực thả người lên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ. Đám nha hoàn vừa bước tới chuẩn bị hầu hạ hắn thay y phục đã bị ánh mắt lạnh như băng của hắn phóng tới. Khẩu rét mà run đến chân tay luống cuống. Bọn họ không biết bây giờ làm gì mới tốt. Không hầu hạ thì là thất trách, mà đụng vào người ngài ấy thì có cảm giác như sắp sửa xong đời rồi. Cho đến khi Chí Quân hét một tiếng cút, mọi người lập tức chạy tán loạn. Thầm nghĩ thật may là lúc này bị đuổi ra ngoài, chứ còn ở lại chỉ sợ sẽ phải chịu cảnh chủ tử giận cá chém thớt. Chí Quân nằm vô thần, mắt gửi vào khoảng không vô định, như thể hắn đã đánh mất đi linh hồn. Thầm nước mưa một lúc thở lâu, bây giờ lại mặc y phục ướt tới sáng. Sức người cứng cỏi thế nào cũng có lúc không chịu đựng nổi, mà hắn bây giờ lại mang theo tâm bệnh, thể chất cả yếu hơn. Bị cảm lạnh không xuống nửa giường, đám nội tài trung thành bên cạnh Ngũ hoàng tử sao có thể đứng yên nhìn chủ tử của mình tự đày đọa bản thân. Mấy lần khuyên chủ tử cho đại phu bắt mạch đều bị ngài ấy từ chối, liền gửi thì về cận thân len lén chuyển lời cho thái giám tổng quản, nhờ ngài ấy tổng qua với hoàng thượng cho chuyển thái y đến chữa trị. Mới mấy ngày thôi mà thần sắc của Chí Quân trở nên vô cùng tàn tạ. Còn đâu bóng dáng thiếu niên tuấn sở trong dáng vẻ đào hoa, cợt nhã của bình thường. Hoàng đế nhận được tin, không thể ngờ rằng thường ngày cái đứa con gặp ai cũng đưa đầy trang hoa này lại có thể nghiêm túc vì một người đến như vậy. Nhưng thánh chỉ đã hạ, quân vô hỷ ngôn, ông không thể rút lại, cũng không muốn rút lại. Thả đau ngắn còn hơn đau dài. Chưa nạp nữ tử kia vào cửa, nhi tử này đã yêu đến quên trời quên đất. Lỡ sau này nàng ta chính thức thành người của Ngũ Hoàng Nhi, hắn chẳng phải sẽ đầu sùng trong phủ rồi đạp lên đầu vị trí chính phi luôn thì sao? Còn có nàng ta biết cạnh ngày nào phù thề hai đứa nhất định không hòa hợp, vậy thì nước cửa ông chuẩn bị vì con đường tiến tới ngai vàng của thái tử còn có nghĩa lý gì? Cuối cùng hoàng đế quyết định gọi thái y cùng đến phủ đệ của Ngũ Hoàng tử một chuyến. Khi bọn nô tài biết tin hoàng đế đích thân đến thăm Ngũ hoàng tử, tâm lý nặng nề của họ trong mấy ngày qua mới phần nào vơi đi. Có bậc bề trên quyền uy đầu thiên hạ này ra tay, có lo gì chủ tử sẽ tiếp tục chống đối. Sau khi hành lễ quần thần xong xuôi, lão quản gia liền dẫn đường cho đế phương đến phòng thăm chủ tử. Hoàng đế vì muốn cha con nghiêm túc nói chuyện riêng, liền bảo đám nô tài lùi hết ra ngoài, một mình tiến vào gian phòng xa hoa. Nhìn trang trí xung quanh đủ biết Ngũ nhi tử này thường ngày rất biết hưởng thụ. Chỉ là tiếp theo sau đó, ánh mắt ông lướt qua một hình ảnh đối lập. Trên giường, mọi thứ đều hỗn độn, nhìn đến thân ảnh tái nhợt, xanh xao của Ngũ hoàng tử, tim ông thắt từng cơn. không đau lòng sao được, dù gì đó cũng là cốt nhục của ông mà. Nhưng thật là hoàng tử, là người trong hoàng tộc, bao nhiêu năm được hưởng cuộc sống an sung mặc sướng thì cũng có lúc phải hy sinh lợi ích bản thân vì đại cuộc. Mà kể nhi tử có vui vẻ chấp nhận hay không, hôn sự này nhất định phải tiến hành. Xong, hành động ép hôn lần này không ngờ lại khiến ngũ nhi tử bị đả kích, bị tổn thương. Nhưng ông không thể làm khác được, chỉ có thể chờ sau này chín chắn hơn. Có lẽ tự nhi tử sẽ nhận ra tấm lòng của ông dành cho con đường tương lai của hắn và với trăm họ muôn dân. Thế là hoàng đế bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, cũng không muốn đánh thức giấc ngủ sâu của nhi tử lúc này. Ông cứ ngồi mãi, ngắm nhìn gương mặt hốc hác của nam nhi, nay buổi thường còn phương đầy trên đó. Lần đầu tiên ông phải thừa nhận đứa con này cũng có lúc thở lòng thở ra vì một người, cũng có một khía cạnh cố chấp trong tình yêu. Hoàng đế không nén được tiếng thở dài, khẽ thầm thì: sao lại suy sụp đến mức này cơ chứ? Nhưng con chưa có oán trách phụ hoàng, ngoài là phụ thân, ta còn là một đế vương tâm mang thiên hạ, chọn người xứng với thân phận là giúp con sau này có một địa vị vững chắc, đủ năng lực để phò tá thái tử, cùng mang tới vinh quang cho Yên Trường Quốc. Mong rằng sau này con có thể hiểu ra nỗi khổ tâm của phụ hoàng. Người chấm chọn cho con là một cô gái rất tốt, chỉ cần mở lòng, con sẽ thấy thử ưu điểm của nàng. Không chừng sau này còn phải cảm tạ chấm đã chọn hôn sự này cho con. Hoàng đế lại ngồi thêm một lúc, vốn muốn chờ đến khi nhi tử tỉnh lại sẽ nói mấy lời an ủi, cũng tự tai nghe thái y Trần Mạnh hôi thuốc xem thế nào mới có thể an tâm. Ai ngờ trong hoàng cung có công vụ khẩn cấp cần về giải quyết, ông chỉ đành hạ khẩu dụ. Khi ngũ nhi tử tỉnh dậy phải cho thái y khám bệnh, có vậy hắn không thể cứng đầu từ chối chữa trị như mấy ngày qua. Nói rồi ông xoay lưng nhìn lại thân ảnh trên giường giây lát, lại lắc đầu ngao ngán, mới rời khỏi phòng trở về hoàng cung. Cảm giác người đã đi rồi, nam nhân ở trên giường vừa nãy còn nằm im như đang ngủ say, giờ mở đôi mắt ngầu đục oán giận. Lại là vì thái tử ca sao? Hôn nhân đại sự của mình lại là vì lợi ích của kẻ khác? Sao chuyện tốt gì cũng rơi trên đầu huynh ấy là thế nào? Huynh ấy có một mẫu thân là hoàng hậu, địa vị cao quý khiến người khác hâm mộ, lại nhận lấy sủng ái nhiều nhất của phụ hoàng khiến hắn luôn ganh tị. Rồi cả chuyện này nữa, phụ hoàng đành lòng mang hạnh phúc cả đời cho hắn, từng bước củng cố địa vị cho hoàng huynh. Ngay cả khi hắn rửa mình trong cơn mưa lạnh buốt, phụ hoàng cũng không động lòng thương xót mà hồi tâm chuyển ý. Tim của hắn bây giờ rất đau, đau vì sự thiên vị, hờ hững cảm xúc của hắn từ phụ hoàng, đau vì bất lực, không thể mang người con gái ấy về làm chính phi của mình như mong ước. Nàng quý giá, đáng trân trọng, phải phục mình làm thiếp thì quá bất công cho nàng. Hắn mất nàng thật rồi sao? Suy nghĩ này cứ như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim hắn nên máu chảy đầm đìa. Hắn nặng nề khe mắt, có giọt nước nhẹ nhàng chảy xuống, cũng là thời khắc quay trôi phần tính cách hồn nhiên vô tư, bông đùa thường ngày. Tâm như cho tàn, chỉ còn lại nồng đậm oán trách số phận trêu ngươi. Tứ hoàng tử Phương Chí Thanh trở về sau cuộc gặp gỡ bí mật với Trần Nam vương gia của nước Đại Nam trong vài ngày trước đó. Hắn mượn lý do đi thị sát dân tình nên được đế phương hết lòng ủng hộ. Vừa về, hắn đã bày ra dáng vẻ hiếu thảo, lập tức tiến cung thỉnh an phụ hoàng, lại ngay lúc phụ hoàng muốn xuất cung thăm bệnh ngũ hoàng đệ. Đồ cầu qua lại, hắn biết được ngũ đệ vì muốn từ chối ban hôn mà quỷ trong cơn mưa, tự đài đọa bản thân để mau được thành toàn nguyện vọng của mình mới ra cớ sự. Có câu, việc xấu trong nhà không được để lộ ra bên ngoài, nên hoàng đế đã phong tỏa tin tức về hành động đáng xấu hổ này, cũng chỉ có phản nô tài thân tín mới biết được thôi. Hoàng đế nói xong nhanh chóng rời đi, để lại một mình tứ hoàng tử đứng đó lòng thở mắng ngũ đệ ngập trời. Ngũ đệ rốt cuộc là có đầu óc không vậy? Một đối tượng tốt như vậy được phụ hoàng dành cho còn mạnh miệng từ chối. Phải biết rằng lễ bộ thượng thư là quan văn, nhưng hắn có đại nhi tử là một đại tướng quân tuổi trẻ tài cao, đang rất được phụ hoàng trọng dụng. Thiên kim của thượng thư là Thẩm Thiên Mi, người cũng như tên, như hoa như ngọc, hiếm có trên đời. Chính hắn còn mong sớm qua tang kỳ hoàng hậu sẽ hướng phụ hoàng xin ban hôn sự cho nàng và hắn. Chỉ sợ phụ hoàng có tâm để phòng hắn, vì cân bằng lực lượng cho thái tử sẽ không đồng ý nguyện vọng kia đâu. Với gia thế hiển hách của nàng ấy, nếu không phải vì Thẩm gia có chút không thuận thảo với họ nhà hoài của hoàng hậu, chỉ sợ vị trí thái tử phi đã rơi lên đầu nàng từ sớm rồi, làm gì tới phần người khác mà chê bai. Ngũ đệ ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng, về sau thì làm được đại sự gì đây? Nay chiếu chỉ ban hôn cũng đã có, không thể thay đổi được gì. Xem ra hắn phải đến nhắc nhở ngũ đệ một phen, thức tỉnh hắn khỏi sự u mê đi. Đồng ý hôn sự là thế lực của ngũ đệ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đối với đại nghiệp sau này của hắn sẽ như hổ thêm cánh, còn lo gì trong cuộc phân tranh với thái tử nữa chứ? Thế là tứ hoàng tử quay về phủ của mình, nghe ngóng động tĩnh phía phụ hoàng đến thăm đệ đệ xong đã rời đi, mới tiến nhập nội phủ của ngũ đệ, quan sát cẩn thận tránh cho người khác phát hiện ra quan hệ đồng minh của bọn họ. Hắn đi thẳng vào phòng ngủ của Phương Chí Quân, thấy đệ đệ kia còn đang ngơ ngẩn, trẻ thuốc đã sắc trước mặt mà vẫn chưa chịu uống, bèn nóng nảy gằn giọng. Đệ bưng lên uống liền cho ta, lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, nam nhi mà như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Nói cho ta biết, vì sao đệ lại từ chối một hôn sự tốt như vậy, đệ có người trong lòng rồi đúng không? Đệ không có ai cả, huynh đừng đoán mò. Không có, sao người đẹp như thiên tiên mà đệ lại từ chối? Xưa này đệ có tiếng là đào hoa bậc nhất, lại đào loạn như thế này đây. Chỉ có thể vì đệ đã tìm được ý trùng nhân, đệ nghĩ ta ngủ ngốc chắc. Ngược lại là đệ điên rồ hết phần thiên hạ, người ta ao ước còn không được, cơ hội vào tay đệ thì lại ném đi. Nếu có yêu thích lắm thì cứ nạp làm trắc phi, chẳng phải còn được thỏa sức trái ôm phải ấp, hưởng thụ mỹ nhân nữa hay sao? Nữ tử như y phục, bận lòng làm gì? Củng cố địa vị mới là quan trọng, sao muốn kiếm thêm dạng nữ nhân nào mà không có chứ? Huynh không cần phí sức khuyên đệ nữa, đệ đồng ý với hôn sự này là được chứ gì? Huynh về đi, đệ muốn nghỉ ngơi. Đệ uống thuốc xong ta sẽ đi, huynh đệ ruột thịt mà, ta vẫn là quan tâm tới sức khỏe của đệ lắm đấy. Phương Chí Quân một hơi uống cạn chén thuốc, đã lên bàn một tiếng cạch, hỏi tứ hoàng tử. Vậy đã được chưa? Ừ, được rồi, để cố gắng nghỉ ngơi tốt nhé. Bày ra dáng vẻ huynh đệ tỉnh thâm như vậy cũng đủ rồi, tứ hoàng tử mới yên tâm rời đi. Chí Quân nhìn bóng lưng hoàng huynh sẩn khuất, nụ cười nửa miệng tràn ra vẻ trâm trọng. Quan tâm đệ sao? Chỉ là diễn một tuồng kịch cho đệ xem mà thôi. Đỡ huynh ngoài phương vị lợi ích thì còn có gì đáng giá nữa đâu. Nếu đệ không có giá trị lợi dụng, huynh sẽ quan tâm đệ chắc. Giữa chúng ta cũng chỉ là vì lợi ích cá nhân mới đi chung một chiếc thuyền. Chờ đệ xử lý xong chuyện của mình cũng chẳng cần ở đây rông rải thừa thãi. Trời cao núi xa sẽ có nơi cho mình tìm thấy hạnh phúc đích thực. Vẫn còn hơn 2 năm để bản thân mình có sự chuẩn bị. Lúc đó thế sự cũng biến hóa nhiều rồi. Ngũ hoàng tử bắt đầu uống thuốc đều đặn để nhanh chóng phục hồi. Hắn như trưởng thành chỉ trong một thời gian ngắn, không còn hi hi ha ha bỡn cợt như dạo trước. Thần sắc hắn nghiêm trang mà sảng khoác như đại bàng, trở nên không hề kém cạnh khí chất của thái tử và tứ hoàng tử. Ý chỉ ban hôn truyền đến phủ của Phương Chí Quân cũng được đưa sang nhà lễ bộ thượng thư một đạo thánh chỉ. Cũng từ dạo đó, hoàng đế thường xuyên gọi ngũ hoàng tử và ai nữ nhà thượng thư Thẩm Thiên Mi vào cung để vun đắp tình cảm dần dần. Thiên Mi kiểu mỹ ướt át, người gặp người thương, vậy mà mới lần đầu chạm mặt Chỉ Quân, trái tim thiếu nữ bồi hồi rung động. Nàng thẹn thùng cúi mặt, che giấu mảng hồng dần ửng lên khuôn trang diễm lệ vẫn thử xuất hiện mỗi lần xấu hổ. Nam nhân trước mắt nàng dáng vẻ như dễ gần như xa cách, khó mà đoán biết được. Chẳng phải như vậy mới là cuốn hút hay sao? Nàng trụ nghĩ, chàng ta tuấn tú mà vẻ lanh diễm thần bí, về sau sẽ là phu quân của mình, sẽ cho mình muôn vàn sủng ái, sẽ nói lời thương đầy mật ngọt vào tai mình, như vậy tuyệt vời biết bao. Nàng vốn dĩ không biết hắn đã trải qua chuyện gì mới lột xác thành một người thật lạ lẫm, không biết hắn vì ai mà trở nên băng lãnh thâm sâu khó lường như bây giờ. Hai người gặp gỡ, bầu không khí tĩnh lặng có thể nghe được tiếng kim rơi. Thiên Mi cho rằng hắn cũng đang choáng ngợp trước nhan sắc chim sa cá lặn của mình, nên nhịp tim cản đầu rộn ràng như nai con chạy loạn trong lòng. Qua một lúc lâu sau, nàng vẫn là muốn nghe nhiều thêm chất giọng sang rõ như tiếng chuông của chàng, gắng gạt hết ngại ngùng mở lời. Ngũ hoàng tử, ngài có thể cùng thiếp đi dạo một vòng ngự hoa viên được không? Hoàng cung chắc chắn là nhiều kỳ hoa dị thảo, thiếp rất muốn ngắm nhìn cho thỏa thích. Phương Chỉ Quân vừa muốn nói không có hứng thú, chợt nhớ ra hiện tại vẫn là nên diễn trò cho an lòng phụ hoàng và tứ ca. Vậy nên hắn thành miên cưỡng đáp ứng. Hai người sóng bước bên nhau, đúng là một đôi trai tài gái sắc, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cũng trong lúc này, Phương Chỉ Viễn vừa rời khỏi ngự thư phòng, chuẩn bị xuất cung ra về. Con đường đi ngang ngự hoa viên, bác gặp Ngũ Đệ và Thiên Kim nhà lễ bộ thượng thư đang sánh vai cùng nhau. Hắn vô cùng hài lòng vì đệ đệ đã hoàn toàn thông suốt. Hắn cũng đang nghe qua từ phụ hoàng chuyện trước đó Ngũ Đệ dầm mình trong mưa, kiên trì quỳ gối xin được hủy bỏ hôn ước. Tin này càng khiến hắn thêm lo lắng, chỉ sợ từ sự cố chấp này sẽ có ngày huynh đệ thực sự phải đối nghịch với nhau. Giờ này hắn với Ngũ Đệ không thân cũng chẳng ghét, chỉ muốn chung sống hòa bình là được. Bây giờ thì tốt rồi, khúc mắc lòng mình đã được tháo gỡ, chỉ cần chuyên tâm ổn định thế lực, vững vàng tiến tới ngôi cửu ngũ phụ hoàng giao lại là xong. Hắn thật lòng mừng cho Ngũ Đệ, mới tiến tới vui vẻ nói: chúc mừng Ngũ Đệ đã tìm được người xứng lứa vừa đôi, nên duyên cẩm sát, nàng ấy quả không hổ danh khuynh quốc khuynh thành, đệ thật là may mắn. Lời chúc trong dáng vẻ cao hứng lọt vào tai Chỉ Quân hệt như lời chế ngạo. Hắn rất muốn hay to vào mặt thái tử ca rằng: may mắn vậy thì huynh đi mà đại hôn với nàng ta, buông tha phất ngọc lại cho đệ đi, ở đây bày trò giả tạo như vậy để làm gì, thật chướng mắt. Nhưng rồi hắn cũng cố gắng kiểm chế lại xúc cảm của bản thân, nhẹ nhàng buông ra hai từ đa tạ, rồi đưa tay kéo Thiên Mi đi, không muốn nhìn vị hoàng huynh này một thời một khắc nào nữa. Hình ảnh này lọt vào tầm mắt thái tử, chính là hai người hòa hợp chắc chắn sẽ có được hạnh phúc mỹ mãn. Tránh mặt thái tử ca xong, Chỉ Quân liền buông tay tiểu cô nương bên cạnh ra và nói: đã thất lễ rồi, mong cô nương bỏ qua cho ta. Thiên Mi từ lúc cảm nhận được cánh tay hữu lực nắm lấy tay mình, lòng nàng như nở hoa rồi, làm gì có chút xíu khó chịu nào. Thậm chí nàng còn mong người này cứ nắm mãi đừng buông. Lúc này đây, khi chàng ấy thả tay ra, lòng nàng bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát, nuối tiếc. Cô chấn định trả lời Ngũ hoàng tử: không, không sao đâu, ngài cũng đừng gọi thiếp là cô nương, nghe xa lạ lắm. Dù sao chúng ta sau này cũng sẽ là người một nhà, ngài cứ gọi thiếp là Thiên Mi hoặc Mi Nhi, tùy ngài. Còn thiếp có thể gọi ngài là Quân ca hay không? Không được. Chỉ Quân gắt gào nói ngay không cần suy nghĩ, lại thoáng thấy gương mặt hoảng sợ của nữ tử trước mặt, cảm thấy mình có phần hung dữ, sao dọa người ta rồi mới dịu giọng giải thích: trước giờ không có ai gọi ta như vậy, ta không quen, chờ thêm một thời gian ta cảm thấy có thể tiếp nhận, sẽ nói cho nàng được không? Dạ. Tiểu cô nương uất ức như muốn khóc, nghe lời trấn an này liền bình ổn trở lại. Bọn họ đi dạo thêm một lát nữa mới tay riêng ra, ai về nhà nấy. Nam nhân thì nặng lòng với âu lo rằng thái tử ca nhất định sẽ nói chuyện này cho Vân Ngọc biết, còn nữ tử thì tâm trạng phấn chấn, chỉ mong thời gian qua thật mau để nhanh chóng trở thành Ngũ hoàng tử phi, cùng ai kia thưởng thức hương vị tình yêu say nồng. Chuyện Chỉ Quân lo lắng quả thật đã xảy ra. Thái tử muốn mang tin vui này kể cho Vân Ngọc biết, cũng để xem thử nàng đối với đệ đệ có cảm tình sâu đậm bao nhiêu. Từ lúc có thỏa hiệp với nhau, Phương Chỉ Viễn và Vân Ngọc hoàn toàn rũ bỏ những căng thẳng, bắt đầu có thể xem như là tri kỷ. Vừa ra khỏi hoàng cung, lòng hắn đã cảm thấy nhớ nhung con thỏ nhỏ ngây ngô trong lòng mình, liền nhanh chóng đến biệt viện của cha con Vân Ngọc. Hắn đến nơi ngay lúc bàn cơm vừa dọn ra, cũng để tránh cho thái tử gượng hạo, lão đại phu lại viện cớ ra ngoài. Vân Ngọc hiểu là nghĩa phụ đang muốn tạo không gian riêng cho mình tự nhiên trò chuyện với thái tử, nhưng cô lại không thích để ông phải chịu vất vả đi tới đi lui, nhất định giữ ông lại ăn cơm chung. Chỉ Viễn cũng sẽ biết phối hợp, mở miệng giữ người ở lại. Lão đại phu đành cẩn tuân mệnh lệnh, nhưng cũng rất giữ ý khi gắp thức ăn. Vân Ngọc phải mạnh dạn các món ngon cho ông, hướng ông vào câu chuyện vui vẻ bên bàn cơm, không khí mới bắt đầu sôi nổi vui vẻ hẳn. Chỉ Viễn cũng gắp thêm chuyện: à, hôm nay ở ngự hoa viên ta gặp được Ngũ Đệ đang đi cùng với tiểu cô nương được phụ hoàng chỉ hôn, trông hai người bọn họ vui vẻ lắm,